Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 777, chương 777, phong tao luật sư. Friend 3, mọi người cảm thán một lần, liền chuyển thành nói đùa. Người đều là dạng này, thích vui vẻ, chán ghét bi thương, cho dù là vì người khác bi thương cảm thán cũng giống như vậy. Một hai lần coi như cũng được. Nhưng nếu như một người luôn yêu thích xuân đau thu buồn, tỷ lệ lớn là không có cái gì bằng hữu, bởi vì không có người ưa thích làm tâm tình tiêu cực thùng rác. Matthew cái kia bưu hãn nữ huấn luyện viên hiển nhiên là bị tức điên. Tiếp vào Adam điện thoại liền phi tốc chạy đến. Adam gặp một lần liền cười, bởi vì khí chất này hắn quá quen thuộc, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, dạ người tiếng giống, nếu mà lại đầy đủ hung ác, vậy liền ổn thỏa chính là một cái khác Bernadette. Matthew đã toàn thân run rẩy, Lily cũng là vùi đầu uống bia, không dám cùng nàng đối mặt. Adam cười mời nàng ngồi xuống, dùng hắn đối nữ tính lực tương tác nháy mắt làm yên lòng táo bạo sắp điên nữ huấn luyện viên, để nàng khôi phục lại ôn nhu dễ thân trạng thái bình thường. Được rồi nha, không có vấn đề nha, đều có thể nha, chấm ngoặc kép. Nhỏ nhắn xinh xắn bạo long nữ huấn luyện viên nhã nhặn ngồi tại Adam bên cạnh, trong ngôn ngữ yếu ớt chán người, loại tương phản mãnh liệt này để Matthew cùng Lily đều thấy choáng mắt. Ted ở bên cười xem náo nhiệt, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Tập thể dục có thể tăng lên cả người tinh khí thần là phi thường có chỗ tốt. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ huấn luyện viên nghiêm túc cho Adam giải thích. Đúng, cho nên Matthew, Ted bọn họ mới có thể cố ý chạy đi tập thể dục. Adam gật đầu, hắn, nhỏ nhắn xinh xắn nữ huấn luyện viên nhìn thoáng qua Ted. Hắn không có rèn luyện qua. Cái gì? Matthew cùng Lily chăm miệng một lời kêu lên. Ai nói? Ta đi. Ted sắc mặt lập tức đại biến. Lily, Matthew, ta và các ngươi cùng nhau. Chẳng lẽ các ngươi quên? Ta nhớ ra rồi. Lily trừng mắt, lần trước ngươi thật sự cùng đi với ta, thế nhưng còn chưa bắt đầu, ngươi liền nói ngươi không mang thay giặt quần lót, liền trở về, sau đó lại cũng không có tới. Ta cũng nhớ lại, Matthew ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Ted, lần trước ngươi cùng đi với ta thời điểm, vừa muốn bắt đầu, ngươi liền nói ngươi MP3 không có điện, muốn trở về nạp điện, sau đó lại cũng không có tới. Hắn cơ bản đều tại phòng massage bên trong hưởng thụ xoa bóp. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ huấn luyện viên bổ đao nói, Ted, không ngờ ngươi đề nghị mọi người cùng nhau tập thể dục, chính ngươi nhưng là căn bản không lên à. Adam thưởng thức nhìn xem Ted, phảng phất tại nhìn chính mình kiếp trước. Vậy sẽ giảm béo tập thể dục khẩu hiệu kêu so với ai khác đều tiếng vang, có thể mỗi năm kêu, người khác đều thấy hiệu quả, chỉ có Adam chính mình lại tại dậm chân tại chỗ, bởi vì kêu vang dội nhất hắn, cũng là tránh nhanh nhất, căn bản không có kiên trì mấy ngày, không nghĩ tới Ted tiến thêm một bước, liền một ngày đều không có kiên trì. Huấn luyện viên, ta nghĩ chân chính cần ngươi huấn luyện nhân tuyển đi ra. Matthew cực lực làm ra hai tay ôm ngực, động tác, sau đó lạnh lùng nhìn xem Ted. Không, chấm ngoặc kép. Ted lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, hắn liền được kéo đi phòng tập thể thao. Tại mọi người vây xem bên dưới, đối mặt với nhỏ nhắn xinh xắn nữ huấn luyện viên hóa thân gào thét khủng long bạo chúa cái, lại hiện ra Matthew lúc trước tình trạng. Trước mặt mọi người trình diễn nước mắt vỡ. Anna bị sớm khuyên đi, bởi vì nếu mà nàng lưu lại, nhìn thấy dạng này Ted, chỉ sợ Ted đối với nàng tốt đẹp tâm cảm giác một mặt liền toàn bộ tiêu tán mất. Đối với bạn gái cũ bạn trai cũ, dạng này có trợ giúp cấp tốc thoát khỏi sau khi chia tay quán tính không bỏ. Một đao chặt đứt tất cả vương vấn không dứt được. Nhưng đối với đương nhiệm, tốt nhất vẫn là không cần. Không phải vậy không có hormone âm dương điều hòa tác dụng, dễ dàng gây nên gia đình mâu thuẫn. Bên kia, Marat Grayson tại Adam nơi này đụng một cây đinh, trong lòng nảy mầm nghịch tập tâm tính. Sau đó nàng liền nhận được thương nghiệp cung ứng Karen Elwood bác sĩ điện thoại. tinh thần chấn động, mang theo Frankie, chạy thẳng tới phòng khám bệnh mà đi. Một phen có kẻ mặc cả, định ra quân tử thỏa thuận về sau. Các nàng lấy được dê béo Jennifer, Petersen tài liệu, kết phía trước đồng sự Frankie sa đọa rất cấp tốc. Lại hoặc là nói nàng vốn chính là loại người này, còn chưa khô mấy ngày, liền mở miệng một tiếng dê béo, sáng mắt lên, sau đó liền do nàng đi làm giai đoạn trước điều tra, theo dõi quay chụp, cam đoan tin tức độ chuẩn xác, cuối cùng xác nhận Jennifer Petersen là có tiền có văn hóa độc lập nữ tính, các nàng muốn sống nhất thành bộ dáng, đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, sinh ý không thể quên. Không có bất kỳ cái gì thân thuộc Jennifer Petersen căn bản không phải dê béo, mà là một đầu con ngỗng đẻ trứng vàng. Rất nhanh, Karen, Elwood bác sĩ ra tòa thân thỉnh, Jordi, Lư Mã tư quan tòa phán định, từ không quá tình nguyện nhưng bỏ nàng người nào Marat, Grayson, đi làm cái này, nhu cầu cấp bách xã hội trợ giúp đáng thương nữ nhân, người giám hộ. Marat mang theo pháp viện một tờ bản án, gõ mở ra kim ngỗng cửa chính, ngoặc kép, khi chúng ta không cách nào đầy đủ chiếu cố chính mình thời điểm, xã hội sẽ tham gia vào, cung cấp trợ giúp, có người chịu khổ thời điểm, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Marat trách trời thương dân giải thích nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão thái thái bị chọc phát cười, ta không có chịu khổ, ta rất tốt, ta không thể tốt hơn, ta không cần trợ giúp. Sợ rằng đây không phải là ta hoặc là ngươi đến quyết định. Chấm ngoặc kép, Marat cũng cười. Cuối cùng tại nàng âm thầm uy hiếp bên dưới, lão thái thái cầm một chút y phục, liền được mang đi, nhốt vào kim quang hộ lý viện. Mà Marat các nàng bắt đầu lục tung, đem tất cả vật có giá trị đăng ký đấu giá. Vừa tìm được lão thái thái ngân hàng két sát, ở bên trong tìm tới vàng thỏi cùng một túi kim cương. Cái này để Marat mừng rỡ muốn điên, bởi vì cái này túi kim cương cũng không có đăng ký trong danh sách. Cho nên nàng không cần chậm rãi dùng hợp pháp thủ đoạn thôn tính. Có thể trực tiếp giấu xuống. Có cái này túi kim cương, sự nghiệp của nàng có thể đột nhiên tăng mạnh. Vài ngày sau, làm nàng đạp giày cao gót, tinh thần phấn chấn đi tới từ mười mấy cái lão nhân tài sản cho thuê xa hoa văn phòng lúc. Đột nhiên sững sờ. Ngươi là ai? Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Marat, Grayson nữ sĩ, ngươi trung thực fan hâm mộ. Thor, Goodman, một cái Âu phục dày da người trung niên, xách theo cặp công văn, cười đùa tí tưởng hướng Marat đưa tay ra. Ta là một tên luật sư. Thuận tiện nói một câu, phòng làm việc của ngươi thật xinh đẹp, đặc biệt là mặt này ảnh chân dung tường. Đây đều là ngươi bị người giám hộ đi. Một chạm tại chỗ này, liền để người cảm giác được chính mình không gì sánh được cường đại. Không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài. Không hổ là thần tượng của ta. Ngoặc kép, Goodman tiên sinh, có gì có thể vì ngươi ra sức. Marat nhìn xem dạng này tho, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thẳng vào chính đề, ngắn gọn già dặn, ta thích, tho ngồi xuống, tươi cười nói. Là như vậy, ta là Jennifer Petersen nữ sĩ luật sư. Ta hộ khách rất khỏe mạnh, không cần cho ngươi tăng thêm phiền phức. Nếu mà có thể hay không giúp một chút để nàng về nhà mình. Nàng gọi cho ngươi. Marat cười nói, làm sao có thể. Thor, Goodman vung tay lên, cười ha ha nói, nếu mà tiến vào còn có thể gọi điện thoại cho ta. Chỗ nào còn cần ta tự mình tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marat nụ cười trì trệ. Nàng làm sao cảm giác con hàng này không giống như là nghiêm chỉnh luật sư. Như thế ta tính đây. Là như vậy, Jennifer khỏe mạnh vừa mới xảy ra vấn đề. Nghiêm trọng chuyển biến xấu. Trí nhớ suy yếu. Đây là bị mất trí nhớ biểu hiện. Chấm ngoặc kép, ân, lý giải, tho vẻ mặt tươi cười gật đầu. Bất quá ta tin tưởng nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Không có cách, đây chính là y học kỳ tích a. Cho nên, chúng ta liền nói rõ. Hiện tại liền để ta hộ khách về nhà. Ân, đương nhiên ta sẽ dẫn ta hộ khách trước ở 2 ngày khách sạn. hy vọng lại lúc trở về, nàng có thể ở tại giống nhau như đúc trong nhà. Chúng ta đều biết rõ tốc độ của ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ta tại sao phải làm như vậy đâu? Marat nhìn chằm chằm hắn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tho nhún vai nói. Làm như vậy chính xác. Được rồi, đầu này không đối với ngươi khẩu vị. Nha, có. Ta tin tưởng đầu này nhất định có thể đánh động ngươi. Ngươi sở dĩ muốn làm như vậy là vì nàng có mấy cái bạn tốt đối với cái này bày tỏ lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marat dựa vào phía sau một chút, nhịn không được cười. Đây là uy hiếp sao? Không, không, không, Thò liên tục xua tay. Chỉ là bày tỏ lo lắng. Làm sao có thể là uy hiếp đây? Chấm ngoặc kép, nếu mà ta nói không đâu. Marat thử dò xét nói. Vậy ta đây cái trung thực fan hâm mộ liền muốn thương tâm. Tho sờ lấy trái tim của mình, một bộ bi thương biểu lộ. Người nói là ta sẽ chết. Marat chấn động, nhạy cảm nghe hiểu. Dĩ nhiên không phải, chỉ là làm một cái trung thực fan hâm mộ bị thần tượng cự tuyệt tan nát cõi lòng thôi. Tho lắc đầu liên tục, cười đùa tí từng nói. Là ta đau lòng hơn chết rồi. Bất quá người luôn có một lần chết. Chẳng qua là chết trước phía sau chết. Chết cười khóc chết khác nhau. Thần tượng, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng vì chết cười ta. Quá thương tâm tương đương, Marat. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.